Võng du trọng sinh tinh hà. Chương 63, Busosoku. Góc truyện audio.com. Dù biết là sẽ giết không hết nhưng nếu bị giết quá nhiều thì bọn họ cũng sẽ sợ một chi phân bộ hải quân có một người cao cấp chỉ huy làm ác khi bị giết thì cũng có thể sẽ xuất hiện lần thứ hai. Nhưng nếu bị giết nhiều lần thì người có dã tâm làm ác cũng không dám còn tới nơi này nữa. Bọn họ tâm đen nhưng không có ai ngu ngốc. Bị giết sợ thì sẽ né tránh. Và để tổ chức thế lực lớn mạnh thì bọn hắn sẽ âm thầm nhận các loại cô nhi nuôi dưỡng từ đó huấn luyện lên bọn hắn có dược phương gia tăng. Tốc độ tu luyện thể phách nên không lo lắng cũng có một bộ hệ thống huấn luyện của mình, chỉ có dược liệu là một khó khăn cần phải giải quyết. Cũng may dược phương lâm cải tiến làm nó rất mạnh nhưng dược liệu cũng không hiếm. Theo trong sách thì những loại dược thảo này cũng rất dễ dàng mua được nhưng dù sao cũng cần tài chính a. Vậy vấn đề tới tài chính đào đâu ra? Sau khi suy nghĩ thì bọn họ quyết định từ những mục tiêu mà họ xử lý lụm chút tài chính. Đúng chỉ là thu chút lợi tức thôi, dù sao bọn họ giúp người dân giải thoát áp bức mà cũng phải có chút thù lao chứ. Đúng chỉ lấy chút tiền cơm thôi. Khụ khụ, mà thường bọn tham quan lúc nào bảo khố cũng có rất nhiều tiền, nhất mà những quốc vương hay các quan lại của những quốc gia đó. Bọn họ tham ô con số thiên văn, nhất là ở thế giới mạnh được yếu thua này, chỉ cần người nắm quyền cao nhất có đủ sức mạnh thì người dân có bị bóc lột thì cũng giận không dám nói gì, chứ đừng nói là hành động thực tế. Mà muốn làm được tới tình trạng như vậy thì phải có một tổ chức hoàn thiện. Nhất là sức chiến đấu cùng tình báo phải có đủ mạnh cùng tin tức xác thực thì mới có thể đả kích được những tội phạm cùng các loại tham ô sâu. Mọt này, có kế hoạch cụ thể dù chưa tới thời điểm ra khơi nhưng có vài việc vẫn có thể chuẩn bị. Tiếp theo thời gian sau ngoài lúc huấn luyện ra thì bọn họ còn tổ chức thành từng nhóm kết bạn xuống tầng 1 săn thú cùng đào thảo dược. Săn thú thì là tích trữ lương thực, nhất là thịt phơi khô hoặc hun khói, những loại thức ăn này giữ thời gian khá lâu. Lại qua 4 tháng, đinh. Chúc mừng người chơi thành công đột phá luyện thể pháp môn từ sơ cấp lên trung cấp, bởi vì chỉ đột phá giai vị kỹ năng nên không có thuộc tính gia tăng. Đinh, người chơi kỹ năng thiết khối thăng cấp làm mãn cấp sức mạnh. 500 điểm, tốc độ, 350 điểm, tinh thần, 40 điểm. Đinh, người chơi kỹ năng rút kiếm thuật thăng cấp làm mãn cấp sức mạnh. 1.300 điểm, tốc độ, 750 điểm. Tinh thần, 70 điểm. Đinh, chúc mừng người chơi cảnh giới kiếm thuật đột phá lên kiếm hào cảnh giới sức mạnh. 200 điểm, tốc độ, 70 điểm, tinh thần, 30 điểm. Quả nhiên ba kỹ năng đột phá sức mạnh của Lâm đã đạt kiến đại tướng, tiếc nuối là luyện thể pháp môn không gia tăng chút thuộc tính nào và kỹ năng khác gia tăng thuộc tính cũng ít hơn dự đoán. Theo Lâm đưa ra vấn đề với hệ thống thì bởi vì từ thuộc tính chạm tới đại tướng gia tăng sẽ càng lúc càng ít, nếu bây giờ Lâm mà học lục thước nguyệt bộ thì khi lên cấp gia tăng thuộc tính sẽ càng ngày càng ít. Bởi vì đại tướng chiến lực đã thuộc hàng quái vật cao nhất của thế giới này nên từ đại tướng càng muốn lên cao thì càng khó khăn. Mà bắt đầu từ chuẩn tứ hoàng thuộc tính thì các kỹ năng như lục thước sẽ không còn khả năng gia tăng thuộc tính nữa, chỉ có những kỹ năng có thể tự tiến hóa đột phá giới hạn ra thì mới có thể tiếp tục gia tăng thuộc tính. Giống như rút kiếm thuật luyện thể pháp môn cùng tam đại Haki, khi biết được thông tin này thì Lâm cũng từ bỏ tâm tư dùng thành tựu điểm đột phá giới hạn kỹ năng, dù sao mấy kỹ năng đó cũng không phải là kỹ năng có thể trưởng thành. Nên có đột phá cũng vô bổ, hệ thống không chấp nhận thì Lâm cũng đành chịu. Nếu như vậy thì chỉ còn đặt hy vọng vào mấy kỹ năng còn lại thôi, mà còn tự Lâm huấn luyện cũng vẫn gia tăng thuộc tính bình thường, dù sao sức mạnh bây giờ của Lâm là hệ thống giao cho hắn, cơ thể tiềm lực của Lâm vẫn chưa đào móc được bao nhiêu cả. Sau khi làm quen một chút sức mạnh tăng vọt thì Lâm bắt đầu học Haki Busosoku, chỉ dùng một tuần thì thành công. Đinh, chúc mừng ngươi chơi lĩnh ngộ Haki Busosoku sức mạnh. Quả nhiên thuộc tính gia tăng càng lúc càng ít, Haki Busosoku còn không hề gia tăng tốc độ cùng tinh thần, dù chỉ mới là sơ cấp nhưng do sức mạnh thể phách của Lâm đã đạt đại tướng nên Haki Busosoku thêm thành rất cao. Theo thầy Edgar thì Haki Busosoku của thầy chỉ thêm được hai thành sức mạnh gốc, đó là lúc còn trẻ thầy nhịn tới sức mạnh ngang thiếu tướng mới bắt đầu tu luyện, cách chương.